Kansasu Kiyoshisu thiên thê truy đuổi. Chương 16, chuẩn bị đi chơi đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn toán là môn học khó nhằn. Bầu không khí thầm trầm đến hãi hùng. Những giọt mồ hôi bắt đầu rơi xuống. Âm thanh lốc cốc đều đều phá tan bầu không khí u ám nhưng lại cố tình tạo để phá rối người khác. Các em không được gian lận đâu nhé. Vì tôi đang theo dõi GTTT kỹ đấy. Lão thầy ngồi trên bục. Hai ngón tay luôn phiên gõ lên mặt gỗ tạo âm thanh khiến người ta chỉ muốn nhảy dựng lên mà chửi vào mặt. Nhưng mà một tiếng ồn còn hơn nhiều tiếng trộn lẫn. Tiết kiệm thời gian và lời nói chính là lợi cho bản thân. Cô bất bình. Nhưng nếu đi quá xa thì có thể sẽ gây lộn với giáo viên trong lớp. Lúc đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều người khác. Cô không muốn như vậy. Nicky ngồi gục mặt xuống bàn. Cậu ta làm được vài chữ sau đó lại thôi. Cậu ta cứ băn khoăn đủ chuyện. Ngó đủ đường. Bài khó quá cậu ta làm không được à, nhưng mà bỏ thì không thể được. Lúc này phải nhờ may mắn. Nicky, ghi lụi. Cùng lúc đó, ở đâu đó, có một ông bạch tuột nào đó đang vô cùng tự tin. Sau kỳ thi, giờ đây là lúc tất cả cùng đối diện với kết quả sau bao ngày chờ mỏi mòn. Kết quả vô cùng xấu. Đa số các thành viên của lớp E đều không lọt được vào top 50. Và đặc biệt tên tóc vàng ở cuối lớp may mắn quính lụi làm sao lại ở đúng top 50 và hơn xấp xỉ đứa hạng 51 không? Một đờ, cô đặt toàn bộ tập kiểm tra điểm chọn trịa xuống bàn. Trên khuôn mặt liền nở một nụ cười hài lòng. Koro, sensei thì khóc bù lu bù loa. Trong lòng thầm chửi cái tên hiệu trưởng kia gian manh dám dở trò với bài thi. Karasuma cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Đều đồng quan điểm cả. Đương nhiên không khí cũng không đến nỗi nào gọi là u ám. Có nhiều bất ngờ xảy ra. Ví dụ cái tên lười bét lớp đột nhiên được top 50 ngon ơ và hai con quái vật trong top 5 của trường đang ngồi ở cuối lớp. Nakamura, Akaori, sàn đóng chiếm luôn top 1. Bess, Kayano, phải, đã giỏi mà ngực còn to nữa hu hu. Nagisa, Kama cũng thật bá. Akaori gãi gãi đầu cười trừ. Dù sao một cái hạng nhất cũng đủ cho bên kia lác banh mắt. Lúc này tất cả mọi ánh nhìn ngưỡng mộ đều hướng về phía cô và Kama. Lớp E lâu nay muốn vào top 50 vô cùng khó. Đã vậy lần này lại có một người hạng nhất và hạng 3. Tự nhiên cảm thấy tự hào lây. Akaori, San, em làm rất tốt. Chúc mừng em, dù sao cũng là nhờ thầy. À mà em cũng sẽ không rời lớp E, vậy nên thầy cũng đừng rời đi vì sợ bị giết nhé. Akaori nháy mắt một cái rồi lè lưỡi nhỏ tinh nghịch trêu chọc Koro. Sensei, cả lớp học cũng theo đà đó mà hùa theo trêu chọc khiến Koro. Sensei xấu hổ đến bốc khói đầy đầu. Bên trong phòng hiệu trưởng lúc này là một màu đen u ám. Asano đối diện hắn cũng không kém mấy phần khó chịu. Hắn nhìn bảng thành tích mà muốn sùng máu. Học sinh giỏi nhất ở lớp cao nhất bây giờ bị một học sinh ở lớp kém nhất đẩy xuống hạng 2. Hệ thống không kẽ hở của hắn bây giờ phải làm thế nào? Gaksu, em rớt hạng rồi. Không lẽ em chỉ đến đó thôi? TSK, chuyện này chắc chắn sẽ không lặp lại lần hai. Tôi chắc chắn với ông. Kỳ thi kết thúc. Nhưng ngày học hành vất vả cũng đã qua. Đã tới lúc chuẩn bị cho một chuyến đi xa rồi. Nagisa, nhóm cậu hoàn thành danh sách thành viên rồi thì nộp cho tớ hoặc ai Sergey nhé. Danh sách, không lẽ cậu quên rồi. Chính là chuyến du lịch tuần sau đó. À phải ha, ya à, khăn gói đủ rồi thì lên đường đi nè. Tiết thể chất, lớp E họp lại cùng Karasuma. Anh ta muốn lớp E tổ chức một cuộc ám sát ngay tại khi đang du lịch Kyoto. Một sát thủ bắn tỉa đã được chính phủ cử đến để hỗ trợ cho cả lớp. Và người nào đó bị tự ái nghề nghiệp vì bản thân được lão thiên cử đến mà chẳng ai thèm để ý, Nicky. Hứ, Nun, Giờ nghỉ trưa lại đến. Akaori ngồi một bàn cùng với hộp bento ngon miệng. Chậm rãi thưởng thức những bản nhạc nhẹ nhàng không lời từ trong chiếc điện thoại. Từ khi đến đây cuộc sống của cô nhàn nhã hẳn đi. Chỉ có đi học, ăn rồi lại ngủ. Tiền vẫn còn đó nhưng cô nghĩ vẫn nên tìm một công việc nào đó để ổn định tiền nong. Chắc phải đi hỏi ai Sergey một chút. Nagisa đi đến, trên tay là một tờ danh sách gì đó. Akaori, chuyến du lịch sắp tới cậu có vào nhóm nào chưa? Nếu không thì vào nhóm mình đi. Cô tháo chiếc tai phone xuống rồi cầm tờ giấy xem qua. Nagisa, Kayano, Kama, Suzino, Okuda, Kanyaki, mình tính rủ luôn cả Nikki. Cùn nhưng cậu ta đi với nhóm ai Sergey mất rồi. Nagisa cười cười, cô nhướng mày hướng mắt đến bên cửa sổ. Nikki cậu ta đang vô cùng vui vẻ nói chuyện cùng nhóm kia. Cô thở nhẹ đưa tờ giấy lại cho Nagisa. Nở nụ cười nhẹ, được, mình tham gia. Ngay sau đó mỗi thành viên được phát cho quyển từ điển hướng dẫn khi đi du lịch giày cộm được viết tay 100. Bởi Koro, Sensei, và những việc còn lại chỉ là kiếm thêm một địa điểm đặc biệt cho một cuộc ám sát. O không ô, ya, một ca lượt xem, mà mình vui cái gì nhỉ? Tích cực mà nói thì lượt xem đã vượt 1K nhưng mà trong mỗi chương càng ngày càng tuột. Làm sao để có thể tăng view đây hu hu y, cách chương.